Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 845, chương 845, sóng lớn ngập trời, thiên hà nước trên trời đến. Câu này truyền lưu ở Tình Châu vùng đất truyền thuyết, đã trải qua ngàn năm như cũ lưu truyền rộng rãi, bởi vì cách mỗi trăm năm, thông thiên hà đều sẽ vỡ đê một lần, hồng thủy có thể nhấn chìm nửa cái Tình Châu. Trăm năm nạn hồng thủy, trải qua người tất cả đều lòng vẫn còn sợ hãi. Cái kia loại hồng thủy mang theo thiên uy đánh tới trong nháy mắt. Mặc dù là người tu hành cũng phải chấn động, cũng muốn trốn tránh. Trải qua trăm năm nạn hồng thủy người phàm không phải là không có. Thế nhưng trải qua ngàn năm hạo kiếp người phàm nhưng một cái cũng không tồn tại. Không chỉ không có người phàm trải qua ngàn năm nạn hồng thủy, liền giới tu hành trí cường nhóm cũng chưa từng thấy tận mắt. Ngàn năm năm tháng quá lâu, lâu đến có thể để yêu vương già đi, để thần văn xuống mồ. Ngàn năm hạo kiếp bí ẩn sớm đã trở thành một phần truyền thuyết. Hạo kiếp qua đi, cả vùng đất bên trên lại không vật còn sống có thể ở hạo kiếp bên trong còn sống sót sinh linh. Ngàn năm qua e sợ chỉ có Phong bà bà một người mà nhìn thấy hạo kiếp chân tướng. Chỉ có mất ngàn năm Liệt Vân Ưng, kinh thành trong hoàng cung, chính phái tu sĩ còn đang dưỡng thương. Phương xa thông thiên hà, lại bắt đầu chân chính cuồng bão. Không giống trăm năm nạn hồng thủy, hồng thủy trước tiên từ bờ sông tràn lan. Ngàn năm kỳ hạn thông thiên hà, phảng phất bị một bàn tay lớn khuấy lên. Một mảnh cao hơn vạn trượng sóng lớn ở hà tâm bên trong ngưng tụ. Xa xa ngày đi còn như trời màn buông xuống. Cuối tầm mắt nhìn thấy chỗ, chỉ có một cái bạch tuyến, dắt diệt thế giống như nổ vang đập vào đại địa, sóng lớn dâng lên vạn trượng, sau đó phân làm hai mảnh, phân biệt đánh về bờ sông hai bên, bờ sông phụ cận rừng rậm, thành trấn, cao sơn, sông nhỏ, bao vây tất cả sinh linh, hoàn toàn bị sóng lớn bao phủ nhấn chìm, như bài sơn đảo hải ác sóng, tuy nói đập không tới kinh thành. Nhưng là âm thanh đã truyền tới. Oanh, oanh, ầm, đất đai dưới chân đang run rẩy rên rỉ. Nửa bên bầu trời bị hơi nước che đậy. Không nhìn thấy mặt trời. Không nhìn thấy đám mây. Thậm chí không nhìn thấy nửa phần sinh cơ. Sông lớn điên cuồng gào thét. Thức tỉnh lâm vào mê mang từ ngôn. Bên người hắn lợn đen mãnh nâng lên đầu. Lợn mắt dần dần nổi lên đỏ sẫm. Nhìn chằm chằm chân trời nước sông. Này đầu lợn đen trong mắt của xuất hiện không người có thể hiểu được sự thù hận cùng lửa giận. Sẽ không có đến thời điểm mới đúng. Thiên hà hạo kiếp, lẽ nào hiện tại bắt đầu rồi? Từ ngôn đang nghi ngờ bên trong thả người bay lên. Hai cánh nhẹ nhàng hơi động, trôi nổi ở trên không. Ngừng mắt nhìn phía sông lớn phương hướng. Lấy mắt trái nhìn thấy. Từ ngôn thấy được cái kia mảnh kinh khủng sóng lớn. Cũng nhìn thấy sóng lớn dưới thành trấn ở trong khoảnh khắc vỡ tan. Biến mất, tuyệt đối không phải bị hồng thủy bao phủ, mà là mạnh mẽ bị sóng lớn đập thành bột mịn. Con người đột nhiên co rụt lại, từ ngôn vẻ mặt trở nên cực kỳ ngưng trọng đứng lên. Bất luận nhân tộc hay là yêu tộc, những thần văn kia cùng yêu vương nhất định thời khắc chú ý thông thiên hà tràn lan xu thế. Chăm yêu đến thiên nam mới không lâu. Nguyên anh tu sĩ vẫn không có rút đi hải ngoại. Nói rõ thông thiên hà ở gần đây không nên lập tức tràn lan. Mặc dù có nước sông tràn ra, cũng có thể từ chậm đến gấp. Đây là tự nhiên quy tắc. Bỗng nhiên trong đó, từ ngôn nghĩ tới một cái khả năng. Trăm năm một lần sông lớn tràn lan. Đích thật là từ chậm đến gấp. Loại hiện tượng này yêu tộc cùng nhân tộc cường giả tất cả đều rõ ràng trong lòng. Mà chính là bởi vì này loại thường thức mang đến phán đoán. Để nhân tộc cùng cường giả yêu tộc tính toán sai rồi lần này thiên hà tràn lan thời gian. Nhờ vào lần này là ngàn năm hạo kiếp, không phải trăm năm nạn hồng thủy. Sóng lớn đập xuống, từ đông đến tây, thiên nam bờ biên ngàn dặm bên trong bị trở thành tử địa. Lần kế sóng lớn đang nổi lên, thông thiên hà nước sông càng ngày càng dâng trào lên. Lần lượt từng bóng người từ hoàng cung trong phế tích bay đến giữa không trung. Nhạn Hành Thiên cực kỳ ngưng trọng nhìn chằm chằm xa xa sông lớn. thật lâu không nói gì. Ở tông chủ phía sau, Sở Hoàng già nua trên khuôn mặt hiện ra chân chính vẻ sợ hãi. Vị này đại phổ chân chính trên ý nghĩa đế vương, liền như vậy bị thiên uy trấn nhiếp phục. Không chỉ có là Sở Thương Hải, Liễu Phỉ Vũ cùng Hàn Thiên Tuyết, thậm chí Gia Cát Tuấn Hùng giống như khiếp sợ không thôi. Cái kia sông lớn tồn tại, là đặt ở hết thảy Nguyên Anh thậm chí thần văn đỉnh đầu một tòa cao sơn. Không người có thể chống đỡ, cũng không người có thể chống đỡ được. Kim Tiễn Tông hư đan trưởng lão nghe lệnh, đến từ tông chủ tiếng quát, trong khoảnh khắc truyền khắp toàn bộ kinh thành. Có chút lựa chọn ở bên ngoài hoàng cung chữa thương trưởng lão toàn bộ đều nghe được tông chủ âm thanh, vừa Bàng Gia Bàng Hồng Nguyệt cùng Bàng Thiếu Thành cũng nghe được đến. Hai người vội vàng ngự kiếm mà lên chạy tới hoàng cung. Chờ đến hết thảy hư đan trưởng lão đến đông đủ, Nhạn Hành Thiên trầm giọng phân phó nói: "Phàm là tu vi ở hư đan cảnh giới trưởng lão, tức khắc khởi hành chạy tới hải ngoại hòn đảo, cùng đóng giữ hải đảo đồng môn hội hợp. Huyền Lục Phong phong chủ Lý Huyền Cư sẽ an bài các ngươi nhiệm vụ. Hiện tại, tất cả đều đi. Tông chủ, kinh thành ngàn triệu người phàm." Chấm ngoặc kép, Niếp Ẩn lúc này đi lên trước một bước, khom người hỏi dò, bọn họ hư đan đi. Nhưng là những này vô số người phàm chẳng phải là chỉ có thể chờ đợi chết. Đi, Nhạn Hành Thiên không có giải thích một câu, mà là vẻ mặt âm trầm nói rồi chữ đi. Tông chủ, cái kia mảnh sóng lớn xem ra không tính quá mạnh. Chúng ta mấy trăm hư đan cũng sánh được hai vị Nguyên Anh. Chấm ngoặc kép, Linh Yên Các Từ Đại Trạch còn muốn nói gì, lại bị tông chủ hét lớn trực tiếp đánh đoạn. Đi, Nhạn Hành Thiên vung lên ống tay áo. Xung quanh phàm là hư đan cảnh giới tu sĩ toàn bộ bị một trận cuồng phong thổi đến mức liên tục rút lui. Các ngươi nhớ kỹ, Nhạn Hành Thiên chắp tay sau lưng, trầm giọng quát lên, các ngươi không chỉ có là người may mắn còn sống sót, cũng là nhân tộc hy vọng. Ta nhân tộc giới tu hành không biết tiệt tích, ngàn năm trước không biết, ngàn năm sau giống như không biết. Đẩy cuồng phong, vô số đạo thân ảnh vụt lên từ mặt đất, mang theo bi tráng tâm ý. Hư đan cảnh giới tu sĩ dồn dập rời đi kinh thành, chạy tới hải ngoại hòn đảo, cùng tông môn trúc cơ đệ tử hội hợp. Phàm quá nhiều người, liền thần văn đều không để ý tới. Huống hồ Nguyên Anh cùng hư đan, đi xa ánh kiếm, đang bay qua Mai Hương Lầu thời điểm, tất cả mọi người đang đối với lơ lửng giữa không trung thanh niên chắp tay. Lần này kính trọng xuất phát từ nội tâm, từ bên người xẹt qua ánh kiếm, đem Từ Ngôn tóc dài gợi lên. Một đạo hồng y bóng người gặp thoáng qua, xa xa bay về phía xa xa. Nữ tử tàn nhẫn mà cắn răng, cố nén nhớ nhung tình không chịu quay đầu lại nhìn một chút. Hồng Nguyệt, chấm ngoặc kép, ngâm khẽ ra nương tử tên. Từ Ngôn không có gọi, cũng không có đuổi, chỉ cần Hồng Nguyệt đến hải đảo, có thể tránh được trận này ngàn năm hạo kiếp, so với giải thích hiểu lầm lúc trước càng thêm hữu dụng. Chỉ kiếm, bảo trọng. Bàng Thiếu Thành đi qua thời khắc, không biết đối với người em rể này nói cái gì cho phải. Thở dài, nói, người yên tâm, nhị ca biết chiếu cố Hồng Nguyệt, hiểu lầm sớm muộn cũng sẽ giải khai. Trước tiên sống quá trường hạo kiếp này đi. Từ Ngôn gật gật đầu, ném ra một khối phong hồn tinh, nói, ba loại linh thú chi hồn, vật quy nguyên chủ, nhị ca, giúp ta mang đi tam tỷ. Tiếp nhận phong hồn tinh, Bàng Thiếu Thành đầu tiên là sững sờ, tiếp theo vẻ mặt biến đổi lớn. Hắn có thể nhận biết được, khối này phong hồn tinh bên trong phong ấn chính là Hứa Gia Vạn Gia cùng Lê Gia ba loại đại yêu tàn hồn, thêm vào hắn Bàng Gia ưng hồn, vừa vặn tập hợp đủ tứ linh số lượng. Hứa xương túi chứa đồ ngươi tìm được, Bàng Thiếu Thành nhẹ giọng nói, chợt nhớ tới phía trước cái kia thiên nhãn vương xà. Nhất thời bỗng nhiên tỉnh ngộ, dùng sức mà điểm xuống đầu. Bàng Thiếu Thành ngự kiếm bay đi, trước sau đã tới Bàng Gia cùng Mai Hương Lầu. Rất nhanh, Bàng Thiếu Thành lấy linh lực cầm cố lại đại ca Bàng Thiếu Vĩ cùng Mai Tam Nương. Hai người cũng giãy giụa không mở, chỉ có thể bị Bàng Thiếu Thành lộ ra kinh thành. Một đường chạy tới hải ngoại, hạo kiếp nếu đến, có đi hay không? Không phải là Bàng Thiếu Vĩ cùng Mai Tam Nương loại người phàm tục này định đoạt. Nhìn Hồng Nguyệt cùng Tam Tỷ toàn bộ đều rời đi kinh thành. Từ Ngôn rốt cục yên tâm mấy phần. Chậm rãi hướng đi hoàng cung phế tích. Tiểu Hắc Chư hãy cùng sau lưng hắn. Đàng hoàng không nói tiếng nào. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.